Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. Tiêu Văn mở mắt ra khi, cả người đều là mộng bức, bởi vì hắn lúc này chính cả người trần trụi nằm ở đỏ thẫm hỉ trên giường. Trong lòng ngực còn ôm cái bị ngủ quá muội tử, đánh giá một chút phòng trang trí. Tiêu Văn lập tức minh bạch chính mình lần này là xuyên qua thành một cái tân lang quan. Vẫn là đã qua xong đêm động phòng hoa chúc tân lang quan. Lúc này thiên còn chưa đại lượng, Tiêu Văn duy trì ngay từ đầu ôm tân nương động tác nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Cùng lần này xuyên qua cốt truyện, ở tiếp thu xong cốt truyện sau, Tiêu Văn liền nhịn không được ở trong lòng cười khổ, bởi vì nhiệm vụ lần này thật sự quá hố. Hắn xuyên qua thời cơ cũng quá muộn, nguyên chủ tên là Thiệu Thanh Vân, là cái đồng sinh nhi tử, tổ tiên nhiều thế hệ nông cày, duy độc này phụ ở nhà còn tính có dư khi đi niệm thư nhiều năm khảo cái đồng sinh. Cho hắn đặt tên Thiệu Phụ là hy vọng hắn có thể bình bộ Thanh Vân, Quang Tông Diệu Tổ, nhưng Thiệu gia hiện giờ gia cảnh phi thường không tốt, nguyên bản còn có thừa tiền cùng đồng ruộng. Lại bởi vì Thiệu Phụ vẫn luôn chưa từ bỏ ý định nhiều lần tham gia khoa cử hết sạch gia tài. Lại cổ hủ đến không muốn buông mặt mũi đi tìm công tác. Còn có giấy và bút mực cùng thư tịch này đó háo tiền nhà giàu. Mặc kệ Thiệu mẫu như thế nào tăng thu giảm chi, Thiệu gia vẫn là trở nên nghèo rớt mồng tơi. Thiệu mẫu lo lắng nhi tử về sau cưới không đến tức phụ. Vừa lúc gặp nàng nhà mẹ đẻ muội muội cùng muội phu mất sớm lưu lại cái bé gái mồ côi Tô Lăng cùng. Nhi tử tuổi tác gần, liền chủ động thu dưỡng Tô Lăng, kỳ thật là đánh đem nàng coi như Thiệu Thanh Vân con dâu nuôi từ bé chủ ý. Thiệu Thanh Vân cùng Tô Lăng từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Sau lại tự nhiên là kết làm vợ chồng, nếu nói Thiệu Thanh Vân là cái bình phàm người thường. Có lẽ hai người còn có thể bình phàm hạnh phúc quá cả đời. Nhưng đáng tiếc chính là Thiệu Thanh Vân không riêng người lớn lên tuấn lãng. Lại còn có rất có đọc sách tài hoa, tuổi còn trẻ liền trúng tú tài. Nhưng đối với bình thường bà tánh tới nói đọc sách là rất lớn gánh nặng. Thiệu gia vốn là gia bần, có thể làm Thiệu Thanh Vân trung tú tài cũng đã là toàn tộc tài lực duy trì. Mặt sau khảo cử nhân sở cần giấy và bút mực tứ thư ngũ kinh vào phủ thành đi thi từ tiêu dùng. Đều không phải số lượng nhỏ. Lúc này lại vừa lúc có cái phú thương gia tiểu thư đối Thiệu Thanh Vân nhất kiến trung tình. Thiệu mẫu liền động tâm tư, tính toán đem Tô Lăng cấp hưu, làm nhi tử cưới cái kia nhà giàu tiểu thư. Cố tình lúc này Tô Lăng bị phơi ra có thai, nếu là nàng sinh đứa con trai. Thiệu mẫu khả năng cũng liền đánh mất ý niệm, cố tình nàng sinh chính là cái nữ nhi, vì thế Thiệu mẫu bố trí cái Tô Lăng đối nàng bất hiếu tên tuổi đem nàng biếm làm thiếp thất. Làm nhi tử lại cưới cái kia nhà giàu tiểu thư vì chính thế. Thiệu Thanh Vân tuy rằng có tài hoa, lại là cái không chủ kiến, Thiệu mẫu loại này hành vi hắn tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng mặc không lên tiếng cho phép. Sau lại vị kia nhà giàu tiểu thư Vương Nghiệm Vân gả tiến vào sau. Đối Tô Lăng mẹ con thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Nhiều tra tấn, Thiệu gia đều trông cậy vào dựa nàng của hồi môn cung Thiệu Thanh Vân đọc sách khoa cử trở nên nổi. Bật, hảo thay đổi Thiệu gia môn đình, đối này làm như không thấy. Tô Lăng từ nhỏ bị dưỡng ở Thiệu gia ăn nhờ ở đậu. Tính tình dịu ngoan, lại biến thành thiếp thất. Như thế nào là Vương Nghiệm Vân đối thủ, mẹ con hai cái bị tra tấn đến liền hạ nhân đều không bằng. Cuối cùng ở Thiệu Thanh Vân trúng cử sau đại bãi buổi tiệc ngày đó. Tô Lăng trơ mắt nhìn tuổi nhỏ nữ nhi bệnh nặng chặt đứt khí. Trong lòng hận cực, nôn ra máu mà chết. Sau đó, Tô Lăng liền trọng sinh, nàng vừa lúc trọng sinh đến Thiệu mẫu khởi tâm hưu nàng làm Thiệu Thanh Vân cưới Vương Nghiệm Vân. Thời điểm, nàng trong bụng hoài nàng đời trước đi theo nàng bị cả đời khổ sống sờ sờ bệnh chết nữ nhi. Nàng vẫn là Thiệu Thanh Vân thê tử, ôm hận trọng sinh Tô Lăng thừa dịp Thiệu mẫu làm khó dễ phía trước. Giấu hạ chính mình có thai tin tức, chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ. Tô Lăng ngoại tổ Lý Gia đồng dạng nghèo khó. Lúc trước Tô Lăng cha mẹ qua đời sau, Tô Gia người không muốn dưỡng nàng một cái nha đầu phiến tử. Tô Lăng ngoại bản gốc muốn đem Tô Lăng mang về Lý Gia nuôi nấng. Kết quả Thiệu Mẫu chặn ngang một tay, đem Tô Lăng mang về Thiệu Gia nuôi nấng. Đương nhiên nàng không đem chính mình muốn cho Tô Lăng làm Thiệu Thanh Vân con dâu nuôi từ bé tâm. Tư nói ra, nếu không Lý Gia cũng không có khả năng đồng ý. Tô Lăng ngoại tổ Lý lão gia tử ở được đến ngoại tôn nữ xin giúp đỡ đương nhiên là giận tím mặt. Chính mình thân khuê nữ cư nhiên tính kế chính mình một cái khác mất sớm khuê nữ nữ nhi. Loại này vô tình hành vi lệnh lão gia tử cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Có nhục gia phong, hắn vốn định làm Thiệu Mẫu như vậy đánh mất ý niệm làm Tô Lăng cùng Thiệu Thanh Vân hảo hảo sinh hoạt, nhưng nề hà hai bên đều không đồng ý. Thiệu Mẫu không chịu làm chính mình nhi tử tiền đồ bởi vì Tô Lăng chịu chờ. Tô Lăng cũng không muốn lại hồi mang cho nàng vô tận thống khổ Thiệu gia. Vì thế cuối cùng, ở Lý lão gia tử dưới sự chủ trì, Tô Lăng cùng Thiệu Thanh Vân hòa ly. Thiệu Thanh Vân ở cha mẹ an bài hạ cưới vương gia tiểu thư Vương Nghiệm Vân. Mà Tô Lăng còn lại là ở tại Lý gia. Tô Lăng mang thai nhất thời trung quy là giấu không được. Vương Nghiệm Vân gả đến Thiệu gia sau biết được chuyện này. Trong lòng thầm hận, mang theo người đi thu thập Tô Lăng. Lệnh này đẻ non, nàng kiếp trước sẽ bệnh chết nữ nhi kiếp này liền sinh ra cơ hội đều không có. Đau thất nữ nhi Tô Lăng đem Thiệu gia người cùng Vương Nghiệm Vân hận thấu xương. Lại bất hạnh vô báo thù chi lực, thẳng đến Tô Lăng một lần ngoài ý muốn cứu nam chủ. Ninh Viễn Hầu Thế Tử Giang Lê, hai người gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, sau lại càng là đem Giang Lê mê đến thần hồn điên đảo. Không màng Ninh Viễn Hầu phản đối, đem Tô Lăng cưới vào cửa. Làm Ninh Viễn Hầu Thế Tử phu nhân Tô Lăng bắt đầu rồi nàng trả thù. Thiệu Thanh Vân bị từ bỏ công danh trở thành bình dân. Vương Nghiệm Vân nhà mẹ đẻ cũng bị đả kích đến hoàn toàn suy tàn. Thiệu gia hoàn toàn trở thành tầng chót nhất bần dân. Nguyên tác trong cốt truyện cuối cùng một lần nhắc tới Thiệu gia người cốt truyện chính là Thiệu Mẫu đầy đầu đầu bạc khiêng đòn gánh đi trong thành bán đồ ăn khi. Vừa lúc gặp được đã trở thành Ninh Viễn Hầu phu nhân Tô Lăng về quê tế tổ đoàn xe. Trong lòng tràn ngập hối hận, sao Tiêu Văn lúc này xuyên qua thời cơ. Đúng là Tô Lăng cùng Thiệu Thanh Vân hòa ly sau ở tại Lý Gia. Thiệu Thanh Vân cùng Vương Nghiệm Vân thành thân ngày hôm sau. Hắn trong lòng ngực ôm cái này bị ngủ quá muội tử chính là nguyên tác trung tâm tàn nhẫn tay cay ác. Độc nữ xứng Vương Nghiệm Vân, mà hắn xuyên liền còn lại là nhân cha tiền nhiệm nam xứng Thiệu Thanh Vân. Tiêu Văn đã nhận được Thiệu Thanh Vân tâm nguyện nhiệm vụ. Vị cực nhân thần, nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực ngủ ngon lành tiểu muội tử. Tiêu Văn không tiếng động thở dài một chút, tuy rằng Vương Nghiệm Vân đối nữ chủ mẹ con xuống tay ngoan độc. Nhưng không thể không nói chính là Thiệu gia người một nhà muốn phó rất lớn trách nhiệm mà ni. Thiệu Mẫu không cần phải nói. Tuy rằng nàng là ái tử sốt ruột, nhưng hết thảy bi kịch đều không thể thiếu nàng ở sau lưng làm đẩy tay. Thiệu phụ chính là hết thảy đều không đồng ý cũng không phản đối. Cam chịu dung túng thê tử, Thiệu Thanh Vân cùng Thiệu phụ tính tình cực giống, lại không dám phản kháng Thiệu Mẫu. Trong lòng thích Tô Lăng lại dựa theo Thiệu Mẫu ý tứ cưới Vương Nghiệm Vân. Không dám đối Thiệu Mẫu tỏ vẻ bất mãn liền đối Vương Nghiệm Vân lãnh bạo lực. Làm cho Vương Nghiệm Vân một khang khuynh tâm biến thành đối Tô Lăng oán hận. Tô Lăng mẹ con bi kịch không riêng gì nhân Thiệu Mẫu cùng Vương Nghiệm Vân này hai nữ tử. Càng có Thiệu phụ cùng Thiệu Thanh Vân nguyên nhân ở trong đó. Bọn họ hai cha con nhìn như bị bắt bất đắc dĩ kỳ thật chính là đồng lõa. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra, mặc kệ là Thiệu gia người vẫn là Vương Nghiệm Vân cùng Tô Lăng. Đều từng người có đáng thương đáng giận chỗ, chân chính vô tội vẫn là Tô Lăng cùng Thiệu Thanh Vân nữ nhi. Cái kia Tô Lăng trọng sinh trước vẫn luôn quá tiểu đáng thương sinh hoạt liền cái đứng đắn tên đều. Không có. Tô Lăng Trọng sinh sau càng là liền sinh ra cơ hội đều không có đáng thương hài tử. Kia hài tử quán thượng Thiệu Thanh Vân cùng Tô Lăng như vậy một đôi cha mẹ cũng coi như là xui xẻo. Thấu, Thiệu Thanh Vân tính cách không đủ cường ngạnh chịu phụ nhân sở chế. Không đảm đương nổi một cái phụ thân gánh nặng, mà Tô Lăng Trọng sinh trước càng là yếu đuối đến liền chiếu cố đều chiếu cố không hảo lấy hài tử. Trọng sinh sau nhưng thật ra nhân hận ý cường ngạnh đi lên. Nhưng lại nhân quá hận Vương Niệm Vân, cư nhiên xúc động dưới có mang độc thân cùng Vương Niệm Vân xé bước. Nhưng thật ra bị đẩy ngã sinh non, làm đứa nhỏ này liền sinh ra xem một cái thế giới này cơ hội đều không có. Sao Tiêu Văn nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu màn. Trong lòng đã quyết định từ bỏ lần này hệ thống nhiệm vụ. Hắn là cái rất có nguyên tắc người, ở cùng một cái muội tử kết giao khi là tuyệt không sẽ đi trêu chọc một cái khác muội tử. Cố tình lần này hắn nhiệm vụ mục tiêu Tô Lăng đã cùng nguyên chủ hòa ly. Nguyên chủ cũng đã cùng Vương Nghiệm Vân thành thân, thời đại lại là cổ đại bối cảnh, nếu là hiện đại hắn còn có thể cùng Vương Nghiệm Vân ly hôn lại đi truy nữ chủ. Ở cổ đại hắn nếu là làm như vậy chẳng khác nào bức Vương Nghiệm Vân đi tìm chết. Loại sự tình này hắn là làm không được, cho nên Tiêu Văn chỉ có thể lựa chọn cùng Vương Nghiệm Vân làm vợ chồng. Từ bỏ lần này truy nữ chủ nhiệm vụ, chủ yếu hoàn thành nam xứng muốn vị cực nhân thần tâm nguyện nhiệm vụ. Hắn đã có thể dự đoán đến thế giới này hắn sẽ đãi thời gian rất lâu. Rốt cuộc từ một cái mới vừa trung tú tay không bao lâu nông gia tử đi đến vị cực nhân thần thừa. Tướng chi vị, thật sự là một kiện tốn thời gian sự tình. Tiêu Văn chính suy tư chính mình muốn như thế nào đặt chân quan trường khi. Trong lòng ngực cái kia muội tử tỉnh lại, biểu tình ngây thơ có chút ngốc ngốc. Thật nhìn không ra ngày sau ác độc nữ xứng phong phạm mà ni Vương Nghiệm Vân xoa xoa mắt ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, phu quân, hiện tại là giờ nào? Ta có phải hay không khởi chậm? Tiêu Văn trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói. Không tính vãn, ngươi ngủ nhiều một lát không có việc gì. Cha mẹ sẽ không để ý, nói hắn liền đứng dậy rửa mặt. Vương Nghiệm Vân vội vàng cũng lên. Phân phó chính mình của hồi môn nha hoàn hầu hạ Tiêu Văn rửa mặt. Mà chính nàng thì tại bên cạnh hỗ trợ. Tiêu Văn chú ý tới Vương Niệm Vân bên người của hồi môn lại đây hạ nhân tựa hồ rất ít. Chỉ có nàng bà vú, hai cái bên người đại nha hoàn cùng mấy cái thô sử nha đầu. Lại chính là một đôi hỗ trợ xử lý nàng của hồi môn phu thê. Không quá phù hợp nàng vương gia đích nữ thân phận, nhận thấy được điểm này. Tiêu Văn lại vội vàng ở trong óc tìm tòi tương quan tin tức. Mới từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được nguyên do, nguyên lai Vương Niệm Vân có hai cái đích tỷ, một cái thứ tỷ, hai cái thứ muội cùng một cái thứ đệ. Nói cách khác Vương gia gia chủ có 6 cái nữ nhi. Chỉ có một nhi tử, vẫn là con vợ lẽ. Vương Niệm Vân cùng nàng hai cái đích tỷ đều là chính thất phu nhân sở sinh. Thứ tỷ cùng thứ đệ đều là vương gia chủ một cái Liễu Di Nương sở sinh. Hai cái thứ muội là một cái khác Trương Di Nương sở sinh. Liễu Di Nương sinh vương gia này một thế hệ duy nhất nam đinh. Nổi bật cực thịnh, vương phu nhân cũng đến tránh lui ba thước. Vương Niệm Vân là vương phu nhân cuối cùng một cái hài tử. Liền bởi vì sinh nàng vương phu nhân mới bị thương thân mình không thể tái sinh. Vương phu nhân đối cái này làm hại nàng không thể tiếp tục sinh nhi tử nữ nhi là thập phần không. Mừng, vương gia chủ đối cái này không phải dài nhất cũng không phải nhất ấu nữ nhi cũng là có thể có. Thể không, cho nên Vương Niệm Vân ở vương gia địa vị cũng không cao. Sao lại khăng khăng phải gả cho Thiệu Thanh Vân, đã bị vương gia như vậy tùy tiện cấp phát gả cho. Liền của hồi môn đều so nàng hai cái đích tỷ kém quá nhiều. Rốt cuộc nàng hai cái đích tỷ đều là gả đến môn đăng hộ đối thương ra đi. Khó trách Vương Niệm Vân sau lại đều phải tâm lý vặn vẹo. Nàng cơ bản có thể nói là được ăn cả ngã về không khăng khăng gả cho Thiệu Thanh Vân. Kết quả người trong lòng có vợ trước không nói, còn đối vợ trước nhớ mãi không quên bởi vậy đối nàng lãnh bạo lực. Không hắc hóa mới là lạ, Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ giả thiết là Tiêu Văn Xuyên qua đi chính là hắn cùng nữ chủ đêm động phòng hoa trúc. Nhưng mà nữ chủ là trọng sinh trước bị nguyên chủ gián tiếp làm hại chết thảm. Tiêu Văn vì hoàn thành nhiệm vụ đối nữ chủ các loại ngọt sủng. Nhưng mà lấy ta gần nhất tâm tình thật sự là không viết ra được ngọt sủng cốt truyện. Đành phải sửa lại nguyên tác cốt truyện giả thiết gạch dưới. Z, gạch dưới Tiêu Văn ở thế giới này sẽ cùng Vương Niệm Vân làm vợ chồng. Nhưng cũng không có ái. Chỉ là trách nhiệm money, nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.